Chương 603, đến từ chiến cực lăng mã địch ý 3. Cầu toàn đặt trước. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật nói đến đây, Tie biểu lộ chứng trạc không thiếu. Cái này cùng hắn bình thường lộ ra tao khí khác biệt, cái kia, bất quá là ngụy trang thôi, xem như từng tại trên chiến trường xuất sinh nhập tử đi thủ hộ người bình thường tồn tại, nhìn thấy loại chuyện này, làm sao có thể thờ ơ, thậm chí, tại ban ngày trong chiến đấu, Tie xuất lực rất nhiều là hình minh giới rừng rậm, bên kia thăng cấp đang nhanh chóng khôi phục, có lẽ không dùng đến quá lâu. Dạ hoàm thành phố cũng sẽ bị hình minh giới rừng rậm thực vật triệt để chiếm giữ. Thậm chí, rất có thể toàn bộ thế giới đều biến thành hình minh giới rừng rậm một bộ phận. Đến nỗi những tên kia, vẹn vẹn thu hút một chu tờ hình minh giới trong rừng rậm năng lượng. Có lẽ là người bình thường, có lẽ là một ít động vật. Nghe được nàng nói tới những thứ này, Tie biểu lộ biến nghiêm túc rất nhiều. Loại chuyện này, không... Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy, đây là thế giới tai nạn á, hì hì ha ha. Vậy ta thân yêu đối tác, ngươi vì sao lại bình tĩnh như thế đâu? Khẩn trương biểu lộ đột nhiên buông lòng xuống, Tie ngữ khí ngạng lớn. Nguyên nhân sao? Thế giới này hủy diệt, cùng ta có liên quan sao? Nhìn xem bóng đêm phía ngoài, nản thuận miệng nói. Đương nhiên, đây là cố ý đang trêu chọc Tie. Ngươi nói một chút tiếp xuống dự định à, ta cũng không tin tưởng, ngươi sẽ nhìn mình nữ nhân bị thương tổn. Nghe được Tie âm thanh, nàng cũng không có phủ nhận. Thuận theo tự nhiên à, thế giới là có ý nghĩ của mình, chính hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn mình hủy diệt. Tốt, đã rất muộn, ngươi nên rời đi. Nói xong câu đó, nàng lập tức hướng phòng khách đi tới. Đứng tại ban công Tie, bây giờ ánh mắt ở trong nhiều một chút minh phòng. Nàng bình tĩnh như thế, cái kia cũng không tất yếu khẩn trương thái quá. Chuyện lúc trước mặc dù có chút kinh khủng, nhưng không thể phủ nhận. Toàn bộ sự tình, vẫn là bị giải quyết tốt đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, nàn vẫn là cùng mọi khi đồng dạng, thật sớm liền tỉnh lại. Liếc mắt nhìn một bên ngủ say ạ kỳ dạ cả dù ra bạ, nàn khẽ cười một cái. Đi qua sự kiện ngày hôm qua, ạ kỳ dạ cả dù ra bạ cu nở dê mở rộng nội tâm. Đối với nàn sự tình, có càng hiểu nhiều hơn. Nguyên lai, nàn phía trước nói tới những chuyện kia, cũng không phải câu chuyện gì sách ở trong sự tình. Mà là, chân thực tồn tại, thậm chí, nàng cũng không phải là thế giới này người, mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng có một chút vô cùng rõ ràng. Có lẽ, tại tương lai không lâu, Giang Ly mở thế giới này, trở lại thuộc về hắn thế giới. Không, thậm chí không phải thuộc về hắn thế giới. Mặc kệ thế giới nào, đối với nàng, cũng là đường đi phong cảnh. Nhìn xem nàng đi ra bóng lưng, ạ kỳ giả cả dù giả bạ cu nở dê mở mắt. Nàng ca giả hoàm thành phố sáng sớm. Giống như ngày thường, tràn đầy tinh thần phân chấn, chỉ là, đây là mặt ngoài tình huống. Ngay tại nạn chuẩn bị đi tới thế giới thụ công ty thời điểm, trên đường cái kia viết cục phòng cháy chữa cháy xe cứu thương không ngừng xuất hiện. Tựa hồ, toàn bộ dạ hoàng thành phố đều bị loại thanh âm này đã quấy rầy bận rộn thân ảnh, bận rộn cỗ xe, thậm chí, hốt hoảng mọi người sự kiện kia, bắt đầu sao nhìn chằm chằm xe cứu thương bóng lưng nhìn một hồi, nạn lập tức hướng thế giới thụ công ty đi tới. Nhằm vào loại tình huống này, Sengoku lăng mã bên kia, khẳng định có đối ứng phương án. Chỉ là, đối với dụ cũng có thể không một lần nữa biến trở về nhân loại sự tình, nản cu nở dê không xác định. Thế giới thủ công ty đối với đã biến thành quái vật dị vực giả cũng không có bất kỳ lưu thủ. Hoàn toàn là một bộ tiêu diệt thái độ. Có lẽ, liền Sengoku lăng mã cu nở dê không rõ ràng, như thế nào đi giải cứu A đánh dấu. Nhìn trước mắt ngồi ở trên ghế sẻn gỗ cụ lăng mã, nàn lập tức xác nhận đánh dấu. Đây là nàn đi tới gần thế giới sau đó, lần thứ nhất cùng sẻn gỗ cụ lăng mã gặp mặt. Mà tại vừa rồi lúc đến nơi này, tại song phương đối mặt đồng thời, bị động đánh dấu, mở ra nàn rất rõ ràng, sẻn gỗ cụ lăng mã tại gần thế giới ở trong, nhưng là phi thường mấu chốt vận mệnh nhân vật. Bị động đánh dấu cùng chủ động đánh dấu đồng thời tiến hành, có khả năng lấy được ban thưởng. Mới là sử dụng tốt nhất. Mà giờ khắc này, đúng là như thế. Mở ra đánh dấu sau đó, nàn liền hướng một bên ngồi xuống. Nàn phó xã trưởng, không biết có chuyện gì sao nhìn thấy nạn xuất hiện, sẻn gỗ cụ lăng mã cũng không cảm thấy cái này có gì có thể bên ngoài. Toàn bộ thế giới thủ công ty người đứng thứ hai, muốn biết một ít chuyện, vẫn là rất bình thường. Huống chi, nàn có thế giới thủ cổ phần của công ty, thế nhưng là cùng hắn giống nhau ai chính vì vậy. Sẻn gỗ cụ lăng mã đối với nạn, có chút địch ý chính mình, bằng vào năng lực thu được số lớn cổ phần, có thiệt nạn, dựa vào cái gì thu được bên ngoài bây giờ như vậy loạn, là thời điểm dọn dẹp một chút, đem thanh lý vết thương phương pháp, cho mỗi cái bệnh viện phân phát đi xuống đi. Nói xong câu đó, nặng ánh mắt nhìn về phía một bên màn hình. Mà ở nơi này trên màn hình, càng là có nạn thân ảnh. Như thế nào, ngươi còn đối với ta tiến hành theo dõi? Cười khẽ một tiếng, nặn lơ đễnh. Loại này giám sát, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Không hay không không, đương nhiên không có, ta chỉ là đối với nạn phó xã trưởng có chút hiếu kỳ. Nạn phó xã trưởng sử dụng giờ dạy ở, cùng ta nghiên cứu ra được, có sự bất đồng rất lớn. Không biết, nạn phó xã trưởng là từ địa phương nào lấy được? Chẳng lẽ, chúng ta thế giới thụ công ty, còn có một cái khác nghiên cứu bộ về phần trị liệu phương pháp, đương nhiên không thành vấn đề, cứu trợ một chút nhỏ yếu tồn tại, vẫn có cần thiết. Bọn hắn, tóm lại vẫn có một ít giá trị lợi dụng. Nói xong câu đó, Sengoku Lăng Mã lập tức nhìn về phía nạn. Trên thực tế, đối với nạn cái này thần bí tồn tại, Sengoku Lăng Mã phi thường hiểu kỳ. Thậm chí, phía trước còn hoài nghi tới, thế giới thụ tập đoàn, có phải hay không còn có một cái khác nghiên cứu khoa học tiểu tổ bằng không thì, vì cái gì nạn sẽ có được cao như vậy cổ phần, thậm chí còn nắm giữ như vậy? Đặc biệt Sengoku giờ dạy ở Sengoku Lăng Mã tính cách có chút tự phụ, nhưng đối với Sengoku giờ dạy ở, hắn cũng không tin tưởng, có người có thể làm ra so với hắn thứ càng tốt. Thế nhưng là nạn triển hiện ra sức mạnh, dù là Sengoku Lăng Mã, cũng vì đó mê mội loại lực lượng kia, so với Sengoku giờ dạy ở tới nói, phát huy được uy lực càng thêm cường đại. Nếu là có thể phân tích ra loại kia giờ dạy ở, có lẽ sẽ có tốt hơn hồi báo, thậm chí so thành bình cao y chu nở dê loa y kia Sengoku giờ dạy ở càng thêm hoàn mỹ.